Chương 2656, Hòa thượng vô địch, 3. Thôi Phán Quan, Chuyển Luân Vương, Diêm La Vương, mấy đại vương gia, còn có Chung Quỳ, tu luyện đều không phải pháp thuật nhân gian, không có thuyết chống đạo, bọn họ có một bộ hệ thống tu luyện của mình, trên thực lực tuyệt đối sẽ không kém những người chứng đạo, bản thân Đạo Phong là ví dụ, tuy trải qua tử vong, nhưng không phải sinh lão bệnh tử vốn có của nhân loại, khi hắn đến nhân gian vẫn sẽ có thân thể, lúc trước hắn sau khi mất tích, không có cách nào phán định sống chết, ngay cả Thanh Vân Tử cũng không dám xác định, là vì nguyên nhân này, hắn làm như vậy. Cũng là vì giữ lại cơ hội trảm tam thi, dù sao hắn một kiếp này tu là pháp thuật Mao Sơn, một thân sở học không thể lãng phí, đối mặt cường giả chứng đạo, Đạo Phong không dám chậm trễ, đi lên đã đem ngũ triều nguyên khí dùng ra, hóa thành năm làn khí đen, từ phương hướng khác nhau bắn bay về phía Kim Cương Tam Tạng, đến đi, để tả kiến thức một phen tuyệt thế cường giả rốt cuộc mạnh bao nhiêu, Đạo Phong đầy cõi lòng chờ mong chờ Kim Cương Tam Tạng động thủ, ngũ triều nguyên khí. Kim Cương Tam Tạng nhìn năm luồng khí đen, như có chút dâm chiêu, nhưng chưa có bất cứ dấu hiệu phản kích nào. Đợi tới lúc ngũ triều nguyên khí bay đến trước mặt, lão hòa thượng này đem lần tràng hạt trong tay dùng sức đánh lên trên cái đỉnh lớn một phát, đành, một tiếng vang lớn, sóng âm vô hình giống như bị cụ thể hóa, hình thành một vòng lại một vòng lực lượng, hướng bốn phía lan đi, ngũ triều nguyên khí đánh vào trên luồng sóng âm đầu tiên, chỉ dằng co tích tắc, liền bị hóa giải không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vòng sóng âm thứ hai đã khuếch tán ra, Đạo Phong nháy mắt cảm thấy áp lực cực lớn, lập tức không chút do dự thi triển tâm hoa tụ định, đem mình vòng vào bên trong. Từ giữa sóng âm cứng rắn chen qua, đã thần tiên trong tay hướng đầu Kim Cương Tam Tạng gõ xuống, Kim Cương Tam Tạng dùng lần tràng hạt lại gõ một cái trên cự đỉnh, khuếch tán sóng âm, cứng rắn đem Đạo Phong cản lại, Kim Cương Tam Tạng chắp hai tay, mười ngón lần lượt búng ra, sóng âm khuếch tán ra nhất thời hội tụ lại, tầng tầng lớp lớp đem Đạo Phong bọc ở bên trong, không thể động đậy. Lão hòa thượng mỉm cười, xoay lần tràng hạt trong tay, có linh quang bay tới, hóa thành Phật môn chú ngữ, giống như bông tuyết rơi từng mảng ở trên người Đạo Phong, dán chặt bất động, ngã Phật từ bi. Kim Cương Tam Tạng lại dùng lần tràng hạt gõ cự định phía sau một lần, từng làn sóng âm, mỗi một lần chấn động, đều là một đợt dao động cực kỳ cường đại, hướng Đạo Phong ép tới. Pháp thuật Phật môn luôn luôn có đặc điểm này, nhìn qua không hung hãn, thậm chí rất ôn hòa, nhưng trong loại ôn hòa này lộ ra một loại lực lượng đáng sợ không thể kháng cự. Từng vòng sóng âm, đem cả người Đạo Phong cố định, không thể nhúc nhích, nhưng Kim Cương Tam Tạng tự như đã phát hiện cái gì, nhẹ nhàng lắc đầu, hai tay hợp lại, các linh quang trói quanh thân Đạo Phong trong nháy mắt thắt chặt. Thân thể Đạo Phong giống như kem bỏ vào lò lửa, nháy mắt hòa tan, Kim Cương Tam Tạng không kinh ngạc chút nào, xoay người nửa vòng, vung tay lên, đem lần tràng hạt ném ra, từ trên không hạ xuống, chỗ vốn trống trơn theo lần tràng hạt hạ xuống đột nhiên xuất hiện một bóng người, chính là Đạo Phong, đang chui về phía dưới cái đỉnh, lần tràng hạt vừa lúc rơi ở trên cổ hắn, trong nháy mắt phóng to mấy lần, đeo trên cổ Đạo Phong, sau đó dùng sức thắt chặt, Kim Cương Tam Tạng cười nói, thân ngoại hóa thân, nào có thể giấu được pháp nhãn bần tăng. Lập tức làm phép trong nháy mắt, muốn đem Đạo Phong kéo về. Đột nhiên sau đầu nối gió, đột nhiên quay đầu, một pháp khí màu xanh biếc đã nhằm vào đầu đập xuống, thân ngoại hóa thân đã có thể có một cái, thì còn có cái thứ hai. Đạo Phong lạnh lùng nói, lúc trước, ở cục diện kia của hắn, chỉ cần là người thường, khẳng định đều không muốn cứng đối cứng với Kim Cương Tam Tạng cường giả đã chứng đạo như thế. Bởi vậy, Đạo Phong nghĩ tới dùng thân ngoại hóa thân để hấp dẫn sự chú ý, chân thân ẩn hình sau đó trốn vào trong mắt suối dưới cái đình. Nhưng hắn đột nhiên lại nghĩ đến, mình có thể nghĩ đến, Kim Cương Tam Tạng tám phần. Có thể nghĩ đến, dứt khoát trong kế tựu kế, chế tạo một hóa thân hướng phía dưới cái đinh lao đi, chân thân mình lại ẩn nấp đi, ép người đến phụ cận Kim Cương Tam Tạng, chỉ chờ hắn bị phân thân mình dưới cái đỉnh hấp dẫn, trong nháy mắt động thủ, mình lập tức bùng nổ, đem pháp lực toàn thân rót ở trên đá thần tiên, hướng gáy Kim Cương Tam Tạng nền xuống. Một đòn này, Đạo Phong đã dùng hết toàn lực, đừng nói là đối thủ bình thường, dù là Diệp Thiếu Dương cường giả vô địch nhân gian như vậy, chịu một đòn này của đá thần tiên, cũng phải lập tức hồn phi phách tán. Một chiêu này của hắn, thật ra cũng là một ván bạc. Cực chính là Kim Cương Tam Tạng là người thành thật giống trong lời đồn, lại nhiều năm chưa có kinh nghiệm lâm chiến, lại thêm chênh lệch trên thực lực, nhất định sẽ khiến hắn xem nhẹ đối với mình. Hắn đã thành công, ở nháy mắt ý thức được Đạo Phong ngay tại phía sau mình, Kim Cương Tam Tạng quả thực sửng sốt một phen, tốc độ nâng tay đánh trả chậm nửa nhịp. Tuy như thế, ở nháy mắt Đà Thần Tiên rơi lên đỉnh đầu, Kim Cương Tam Tạng vẫn ở trên không hóa thành một đạo kết giới, va chạm cùng Đà Thần Tiên. Rắc, bản thân Đà Thần Tiên có được linh lực cực kỳ cường đại, lại thêm pháp lực của Đạo Phong, quả thực thể như sét đánh. Nháy mắt đánh tan một tầng kết giới này, nhưng Kim Cương Tam Tạng cũng khôi phục tinh thần, bàn tay quét một cái, lại một đạo kết giới hình thành, rắc, kết giới lại bị đánh vỡ, Đả Thần Tiên đã tới trước mặt Kim Cương Tam Tạng. Đạo Phong khẽ quát một tiếng, ba đạo phù văn từ lòng bàn tay bay ra, cuốn quanh ở trên Đả Thần Tiên, dùng sức đánh xuống. Một đòn này, chỉ ở nhất định phải thành công, nhưng, hắn phân tích toàn bộ, cũng ở trong hiệp giao phong lần này chiếm hết tiền cơ, nhưng, có một điểm lại bị hắn xem nhẹ, thực lực chênh lệch tuyệt đối, đối thủ của hắn, là một cường giả chứng đạo. Tuy phản ứng chậm một chút, tuy kinh nghiệm chiến đấu thiếu chút, nhưng ở trên thực lực tuyệt đối, lại là điều Đạo Phong không thể so sánh. Thời khắc mấu chốt, Một tay để không của Kim Cương Tam Tạng đột nhiên như tia chớp bắt được cánh tay Đạo Phong nắm Đà Thần Tiên. Một loại cảm giác cực kỳ quái dị từ trên cái tay này của hắn truyền tới trên cánh tay Đạo Phong, sau đó theo cánh tay lan tràn lên. Đà Thần Tiên treo ở không trung, chung quy chưa rơi ở trên đầu Kim Cương Tam Tạng, bởi vì khí thế một đòn này của Đạo Phong đã bị hóa giải. Không chỉ như thế, cảm giác khó có thể hình dung kia trong nháy mắt truyền khắp thân thể Đạo Phong, thậm chí ý đồ theo kinh mạch xâm nhập trong cơ thể hắn. Đạo Phong vội vàng niệm chú, trong cơ thể tự diễn âm dương, lúc này mới chặn được luồng lực lượng này xâm nhập, nhưng tứ chi đã hoàn toàn không thể nhúc nhích, tam hoa tụ đỉnh, ngũ triều nguyên khí, Đà Thần Tiên. Thật khó tưởng tượng, lại bị một mình người nắm giữ, chỉ là, ở trước mặt Bần Tăng, tất cả cái này đều là vô dụng. Đạo Phong cười lạnh, ta tu vi không bằng ngươi, đây không có biện pháp, nhưng nếu người ta thực lực ngang nhau, bằng chút kỹ xảo chiến đấu này của ngươi, ta giết ngươi không tốn chút sức. Kim Cương Tam Tạng rất nghiêm túc gật gật đầu, thật là như thế. Năm đó, ta tính cách ngu dốt, ngộ tính quá kém, phản ứng cũng theo không kịp, thường xuyên bị chế nhạo, vì thế ta một lòng tu đạo, không để ý đối với tất cả cái nhìn bên ngoài. Hắn mạnh mặt hắn mạnh, gió mát thổi đồi núi, ta tự khổ tâm ngộ đạo, cuối cùng có lúc thoát ly biển khổ. Đạo Phong thí chủ, người chỉ nhìn thấy điểm yếu của Bần Tăng, nhưng người lại bỏ quên những thứ trước, nếu không có điểm yếu này, ta liền không thể tĩnh tâm tu đạo, nếu không tĩnh tâm tu đạo. Ta nào có một ngày chứng đạo chứ,